LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2539, chương 2542, buồn bực ngán ngẩm đấu giá hội. Nhìn tên tiểu tử này, trên mặt cũng là một bộ rất thành thật dáng vẻ. Đoán chừng hắn là thật lòng nghĩ cho Tô Minh tiền. Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này, Tô Minh không thu cẩn thận giống còn không được dáng vẻ. Cái này khiến Tô Minh thực sự là nhịn không được cảm giác có một ít giờ khóc giờ cười. Trong lòng tự nhủ thật đúng là lần đầu gặp được loại tình huống này. 1 triệu cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng vô duyên vô cớ cầm người khác tiền. Tô Minh cũng không có đam mê này. Tổng cảm thấy có một ít kỳ quái. Tô Minh lúc này nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Bên cạnh Tần Thi Âm thoạt nhìn vẫn là mặt không thay đổi. Đối với Tô Minh biểu thị bản thân lực bất tòng tâm. Chính hắn làm quyết định đi. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Minh liền nói. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói. Ra ra ngươi phát bệnh sao? Nên thật nghiêm trọng a. Không sai, vô cùng nghiêm trọng. Chủ yếu hắn một mực thân thể đều không tốt. Lần này tự hồ so trước kia đều muốn nghiêm trọng. Đã không có cách nào đứng dậy. Một mực nằm ở trên giường. Nói lên cái này thời điểm, người tuổi trẻ sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải là quá tốt rồi. Hắn bất đắc dĩ nói. Một mực tìm thầy thuốc, thế nhưng là cũng không có gì hay biện pháp. Sở dĩ vừa rồi ta là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mới có thể tin tưởng cái kia linh chi. Kém chút ủ thành sai lầm lớn. Nói lên cái này, mặc dù đã trải qua một hồi lâu, bất quá trên mặt của hắn vẫn đủ nghĩ mà sợ. Tô Minh đột nhiên có chủ ý. Hắn lặng yên không tiếng động lấy một cái bình thủy tinh nhỏ đi ra. Đại khái một cái tay chừng đầu ngón tay. Bên trong chứa tinh khiết chất lỏng. Đây là Tô Minh chế tạo ra có thể trị bệnh thánh thủy. Trước đó cùng cái kia Vu Tiểu Vân đã đạt thành hợp tác về sau. Trên cơ bản Tô Minh nhàm chán thời điểm, đều sẽ chế tác một chút. Các loại có thời gian rảnh lại cho nàng đưa qua. Sở dĩ lúc này, Tô Minh hệ thống trong không gian là có nhất định hàng tích chữ. Hắn trực tiếp cầm một bình đi ra. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Vừa vặn ta chỗ này có một bình có thể dùng đến đồ chữa bệnh. Là ta từ một vị cao nhân nơi đó cầu tới được. Cho ngươi ra ra uống hết về sau. Thân thể của hắn hẳn là biết chuyển biến tốt. Tô Minh cũng không có đem lời nói quá khẳng định. Dù sao tại người ta còn không có tin tưởng dưới tình huống. Người nói quá khẳng định. Cái kia không khỏi người ta ngược lại sẽ hoài nghi. Trên mặt người tuổi trẻ thần thái. Lập tức liền không quá giống nhau. Thậm chí có thể nói biến hóa lợi hại. Trong mắt của hắn tựa hồ đột nhiên lại xuất hiện hy vọng một dạng. Hiện tại cả người hắn. Thì tương đương với ở vào loại kia không đường có thể đi cảnh địa bên trong. Chỉ cần có người nói một chút nhốt ở phương diện này đồ vật, hắn nhất định sẽ tin tưởng. Chỉ ít trong lòng hội hơi chờ đợi một lần. Người trẻ tuổi nói ra, thứ này thật có hiệu quả sao? Hẳn là không sai. Dù sao đối với thân thể có trợ giúp, người muốn là nhất định phải cho 100 vạn. Ta liền chỉ có đem cái này cho ngươi, coi là ngươi mua. Tô Minh nói ra, đương nhiên có tin hay không đây là tùy ngươi. Ta không có lắc lư người ý tứ. Người trẻ tuổi hơi suy nghĩ một chút. Cũng cảm giác Tô Minh hẳn là sẽ không lừa hắn. Bởi vì không cần phải làm vậy. Hắn đều định cho 1 triệu. Là Tô Minh không cần. Nếu thật là tên lường gạt mà nói. Đó không phải là hướng về phía tiền đi nha. Bản thân chủ động đưa tiền hắn đều không muốn. Cái này nhất định không phải là lừa đảo. Nếu không chính hắn còn dựng một đồ vật tới. Chẳng phải là vẽ rắn thêm chân. Càng thêm khẳng định là Tô Minh mới vừa rồi giúp hắn. Nói rõ hắn người này tối thiểu nhất nhân phẩm vẫn là tương đối khá. Sở dĩ không tin hắn hội gạt người. Người trẻ tuổi này trực tiếp liền tin tưởng Tô Minh. Hắn nói ra, tốt, vậy thì cảm ơn ngươi. Đem thẻ ngân hàng của ngươi mật mã nói cho ta biết a. Lúc này Tô Minh cũng sẽ không lại xoắn suýt. Cái gì? Bản thân một bình tăng thêm tinh thần lực nước. Hắn hoa 1 triệu mua. Có thể nói cũng không thua thiệt. Dù sao có thể cứu một cái mạng. Vậy ngươi nhanh đi về a, ta còn có việc, chúng ta lưu một cái mã số, có việc ngươi lại tìm ta. Tô Minh nói ra, hắn đối với tên tiểu tử này, ấn tượng vẫn là thật không tệ. Đấu giá hội lúc nào bắt đầu? Tô Minh mở miệng đối với Tần Thi Âm hỏi một câu. Đi nhanh lên đi, nên lập tức lại bắt đầu. Tô Minh nghe lời này một cái, cũng là nhanh đi theo Tần Thi Âm đằng sau. Vừa rồi tại nơi này xen vào việc của người khác, đích thật là lãng phí không ít thời gian. Đấu giá hội địa phương là ở một cái biểu hiện ra trong quán, thoạt nhìn vẫn còn lớn. Tô Minh đều không biết, tại phố đồ cổ bên này còn có tư một cái loại điều này tồn tại. Tần Thi Âm bên này lấy ra một lần thiếp mời, theo cho dù mang Tô Minh tiến vào, để cho Tô Minh có một loại ăn bám cảm giác. Vào sau khi đến, phát hiện nơi này chỗ ngồi còn là không ít, bao nhiêu có thể ngồi mấy trăm người. Hơn nữa đại đa số người đã nhập tọa, nhìn cái này thượng tọa suất, đoán chừng là không sai biệt lắm nhanh muốn bắt đầu. Tô Minh sau khi ngồi xuống, đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện thật có không ít phố đồ cổ phía trên tiệm đồ cổ lão bản cũng đều đã đến đây. Đoán chừng cái này đấu giá hội cùng bọn hắn là khá liên quan, không chừng là bọn hắn làm ra cũng không nhất định. Hơn nữa liền Hoàng Kiều Hoàng sư phó Tô Minh cũng nhìn thấy hắn trong đám người, chỉ bất quá hắn cũng không có chú ý tới Tô Minh. Hơn nữa Hoàng Kiều phía trước sắp xếp vị trí hơi là có một chút khoảng cách, Tô Minh liền không có nghĩ đến đi tìm hắn, vẫn là chờ một lát kết thúc sau đó mới đi chào hỏi a. Đấu giá hội bắt đầu rồi về sau, dù sao cũng phải mà nói đồ vật còn đều có thể. Dù sao loại này chính quy đấu giá hội phía trên, sản phẩm nhất định là đi qua chọn lựa cùng giám định. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện hàng giả, bởi như vậy cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị lừa gạt. Hơn nữa giá cả cũng tương đối trong suốt, thì nhìn cá nhân thực lực. Bởi như vậy đối với Tô Minh mà nói, trên thực tế cũng không phải là một kiện rất tốt sự tình. Tô Minh thích nhất vẫn là nhặt chỗ tốt. Bất quá ở chỗ này, căn bản không hề sửa máy nhà dột không gian. Mọi người đều biết đó là thật. Hơn nữa giá khởi đầu đã ở nơi đó, ngươi còn có thể làm sao nhặt chỗ tốt? Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trên thực tế Tần Thi Âm mang Tô Minh đến, cảm giác cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì thứ này đều là thật, cũng không cần Tô Minh nhìn cái gì. Tô Minh chỉ có thể cho Tần Thi Âm cung cấp một chút đề nghị, để cho nàng tuyển hai cái tính so sánh giá cả tương đối cao. Cuối cùng hoa hơn 2.000 vạn, đập hai kiện đồ vật, rõ ràng đã có ý thu tay. Dù sao Tần Thi Âm chính là định đưa người, lễ vật đều đã làm xong, nàng chắc chắn sẽ không lại mua những vật khác. Chỉ bất quá ngươi cũng không cách nào sớm rời sân, bởi vì đây là hành vi không lễ phép, nhất định phải xem tiếp đi mới được. Thế là Tô Minh thì nhịn lấy nhìn lại. Đối với Tô Minh mà nói, quá trình này đồng dạng là buồn bực ngán ngẩm, bởi vì căn bản thì nhìn không đến cái gì có thể để cho tâm hắn động đồ vật. Tô Minh hệ thống trong không gian còn có một đống lớn đồ cổ loại hình đồ vật đây, tùy tiện cầm một ra đến, đoán chừng cũng là hiếm thấy chân phẩm. Cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đậu đậu AH, converter Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018, http tiuyencv.com/tiu-noi-csan-noi-tiet-ie-u-noi-tiet-ie-u-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.